Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em sớm đã thấy qua rồi, còn sợ qua nữa rồi. Anh còn không xấu hổ thì em sao phải căng thẳng như vậy chứ? Là vậy sao? Vũ Phong cảm thấy cô sắp là ngất đi rồi. Thế nhưng Lâm Cảnh Chuyên lại gật gật đầu. Coi như là làm quen trước đi. Rồi nói xong lại chui vào phòng tắm rửa. Vũ Phong ngồi đơ ở trên giường, vẫn cảm thấy cảm giác có gì đó không đúng. Cô xăm soi đôi tay mình, rồi tưởng tượng bản thân lúc sờ mó vuốt ve anh trông như thế nào. Rồi sau đó lại xoa xoa đôi môi mình. Còn biết lúc thân mật hôn anh cô có cảm giác như thế nào nhỉ? Thôi, hay là đừng nghĩ đến nữa. Nghĩ nữa thì chắc chắn sẽ bộc lộ những suy nghĩ thú tính trong đầu cô mất. Sống trên đời tới 24 năm, đây là lần đầu tiên Vũ Phong biết, thì ra bản thân cô chính là một tiểu sắc ma. Lâm Cảnh Chuyên thay đồ từ trong phòng tắm bước ra. Anh thấy Vũ Phong vẫn duy trì tư thế cũ, thì bèn lặng lặng ngồi xuống giường, khuôn mặt hoang mang mơ mơ màng màng. Thật là đáng thương nha, cô nhất định là chịu đả kích rất lớn mới có phản ứng đi tong rồi như vậy. Lâm Cảnh Chuyên cũng không chịu được, cảm thấy có một chút đau lòng ân hận. Nhưng anh cũng tự nhủ bản thân, đây là quá trình cần phải trải qua, đợi sau khi kết hôn thì anh sẽ ngày ngày yêu thương cô. Vũ Phong à, em tỉnh lại đi. Anh lay lay tay cô. Cô chậm chậm ngẩng đầu lên, giọng nói giống như là phát ra một âm thanh hết pin vậy. Có chuyện gì? Mặc đồ lại đi, chúng ta phải đến nhà em. Cô xốc chăn lên che mất bản thân. Vừa nhìn thấy thân hình kiều diễm của cô thì Lâm Cảnh Chuyên liền hít vào một hơi. Anh không ngại chứ? Dù sao thì anh cũng thấy qua rồi. Cô có một chút tự oán trách nói. Lâm Cảnh Chuyên vẫn cố gắng giữ lại bình tĩnh rồi cười. Tất nhiên là không ngại, chỉ cần em chịu trách nhiệm với anh là được. Cả người Vũ Phong đờ ra, đối với việc chịu hay không chịu trách nhiệm cũng chẳng còn cảm giác gì cả. Cô miễn cưỡng nhặt đôi vớ ra nằm ở dưới đất, nhưng lại không có sức để mặc. Em mệt quá sao? Vậy thì để anh mặc giúp em có được không? Việc này, Lâm Cảnh Chuyên có một cảm giác là bắt đầu tự tạo nghiệp mà không thể sống nổi. Ai dạy anh lại bịa ra lời nói dối chứ? Nói rằng ra hai người đã xảy ra mối quan hệ cực kỳ thân thiết này rồi. Bây giờ Vũ Phong coi anh như là người yêu của mình. Là anh tự hại chính mình rồi sao? Được rồi. Anh có một chút yếu ớt ngồi xổm xuống mặc vớ da giúp cô. Trong lòng anh thầm kêu ai oán. Rốt cuộc ai đã phát minh cái loại vớ da này? Tại sao phụ nữ nhất định phải mặc cái thứ kỳ quái này chứ? Lúc một người đàn ông giúp một người phụ nữ mặc vớ da, chính là một sự hành xác thực sự. Vớ da cũng giống như lớp da thứ hai của người phụ nữ. Bắt đầu từ bàn chân nhỏ bé, kéo tuốt lên đến phần eo thì mới xong cuộc hành trình tàn khốc này. Trán của Lâm Cảnh Chuyên đã lấm tấm mồ hôi. Anh không ngừng chắc lệnh cho bản thân. Không được, không được. Không được làm rách loại tất da trong suốt này. Càng không thể xé rách chiếc quần lót nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Cuối cùng anh cũng hoàn thành xong nhiệm vụ khó khăn này mà thở phào nhẹ nhõm. Bãi độ chinh phục của bản thân đã vọt đến mức cao nhất. Đợi anh mặc xong vớ da, Vũ Phong lấy đầu ngón chân nhặt quần áo dưới đất lên rồi lười nhắc nói. Tiếp tục đi. Thật là quá đáng nha. Lâm Cảnh Chuyên tự hồ như là muốn rớt nước mắt. Có người đàn ông nào có thể chịu đựng được sự mê hoặc này chứ? Sao cô ấy có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Đây có phải là trời báo ứng hay không? Anh chỉ là lỡ nói dối một chút thôi. Thật ra cũng chỉ muốn cưới một người vợ tốt, không ngờ lại phải nhận một hình phạt vì nhân tính như thế này. Anh phải chịu vậy. Kết hôn thì phải như vậy thôi. Hình như anh cũng nghe thấy ông trời nói với anh như vậy. Anh thở dài không ra tiếng, đành phải nhặt quần áo lên, từng cái mặc vào cho cô. Mặc váy thì cũng không khó khăn lắm, chỉ cần nhớ kéo khóa lên, thẳng lên trên. Anh phải kiềm chế lại không được kéo xuống dưới, không được ném cô lên giường. May giày cao gót thì dễ, chỉ cần tưởng tượng mình chính là hoàng tử đang giúp công chúa mang đôi giày thủy tinh là được. Nhưng mặc áo sơ mi trắng thì hơi khó. Ngón tay của anh run run, có nên ngoan ngoãn cài cúc lại cho cô không? Hay là giật tung những hàng nút chết tiệt kia? Thực ra để đối diện với cặp nhũ trắng ngần, nhẵn mịn dưới lớp áo kia. Anh cố gắng kiềm chế đến mức cao nhất, bắt bản thân tuyệt đối không được sờ thay vào một cái nào cả. Như vậy thì công sức của anh sẽ đổ sông đổ biển, không còn cách cứu vãn nữa nha. Xong rồi đó. Giúp cô mặc xong quần áo thì lưng anh cũng ướt đẫm mồ hôi, giống như mới vừa hoàn thành một cuộc thi chạy marathon vậy. Cảm ơn anh. Vũ Phong uể oải ngáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net